lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, đương nhiên là lựa chọn tha thứ hắn. Ngoặc kép, Sở Trọng Thiên kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài xa 3 mét. Khó trách chung quanh đột nhiên nhiều rồi nhiều như vậy, người nhập thân. Người nhà đều muốn đào người khác mộ phần rồi. Mở ngực tay rách có thể không bạo tạc sao? Bản thân liền cái lệ quỷ. Lúc này, đoán chừng là oán khí thao thiên rồi. Không đúng, nguyên bản chính là oán khí thao thiên. Hiện tại cũng muốn đột phá chân trời rồi. Lại nói, đại sư ngươi là cầm cái gì đào mộ? Kia hai cây mảnh gỗ tạo thành thập tự giá. Xung làm người ta phần mộ tiêu chí đồ chơi sao? Này đồ vật có thể dùng để đào mộ sao? Cho nên mới cần lấy 2 phút đồng hồ thời gian. Có thể hay không trước giờ tìm cái xẻng a? Nói không chừng 1 phút đồng hồ là đủ rồi. Sở Trọng Thiên suy nghĩ lung tung. Liền chính hắn đều không rõ ràng mình tới ngọn nguồn đang suy nghĩ những cái gì. Chỉ là bản năng mà nâng lên họng súng. Bóp cò. Cũng không cần nhắm chuẩn, dù sao trước mắt đều là người, lại lệch đều có thể đánh trúng mục tiêu, nhưng mà 6 phát viên đạn rất nhanh liền không có rồi. Trừ rồi hơi ngăn trở phía trước nhất người nhập thân bên ngoài. Hoàn toàn không có hắn dùng, Sở Trọng Thiên cũng không dám đi lên vật lộn, coi như những người ở trước mắt, tiến lên tốc độ cũng không nhanh. Có chút giống là phim những cái kia bên trong chậm chạp tính zombie. Nhưng ai cũng biết rõ, một khi xa vào đến thi triều bên trong, hậu quả là chí mạng, vừa lui bên đánh mới là vương đạo. Thế nhưng là, bọn hắn hiện tại muốn vì Huyền Trang đại sư kéo dài 2 phút đồng hồ. Lui không được a, duy nhất có một điểm đáng được ăn mừng chính là mở ngực tay rách nhập vào thân khống chế đa số. Người thời điểm, khống chế độ giảm xuống rất nhiều, sẽ không để cho người nhập thân xuất hiện cái kia quỷ mị vậy tốc độ. Vượt qua thường nhân sức chiến đấu, chính nghĩ như vậy, Sở Trọng Thiên trước mắt hoa một cái, rõ ràng là có người vượt qua giữa lẫn nhau khoảng cách. Đi đến rồi trước mặt hắn, nắm dao găm trong tay, hướng lấy Sở Trọng Thiên lồng ngực hung hăng đâm xuống. Không có bất kỳ cái gì tiếng thét, không mang bất kỳ yên hỏa khí tức, đây mới thực là quỷ mị. Sở Trọng Thiên chỉ có thể nói, hắn thấy được rồi. Hoặc là, tư duy trên cũng phản ứng lại, nhưng thân thể phản ứng căn bản là không có cách cùng lên. Chỉ có thể, trơ mắt, nhìn đối phương chủy thủ đâm về phía mình. Hoảng hốt bên trong, có một loại thế giới chính tại chậm thả cảm giác. Chỉ có thể gửi hy vọng ở Huyền Trang đại sư khai quang. Nhưng lấy bảo vệ hắn một mạng. Tai bên truyền đến tiếng thét. Sở Trọng Thiên dư quang liền liếc về một đạo hắc ảnh bay qua. Hung hăng đụng vào người trước mắt đầu trên. Người nhập thân ứng thanh mà ngã. Cùng bóng đen đồng thời rơi xuống đất. Bóng đen còn bảo tồn hoàn hảo. Người nhập thân đầu cũng đã là không cách nào hoàn chỉnh. Dùng kết thúc phong bạo, đường lạc âm thanh từ phía sau lưng truyền đến, Sở Trọng Thiên lúc này mới thấy rõ, rơi xuống đất, bóng đen, rõ ràng là súng lục chẳng lành. Chẳng lành xem như một cái súng lục, chỉ có 6 phát viên đạn, thêm lên Sở Trọng Thiên tự thân khí huyết, nhiều nhất cũng chỉ có 12 phát viên đạn. Nói thật, tại này một điểm trên, xa xa không bằng hiện đại hóa súng ống. Nhưng là nó bổ sung hạng thứ 2 kỹ năng kết thúc phong bạo. Liền tương đương hữu dụng. 1 phút đồng hồ bắn ra 6.000 phát viên đạn. Dạng này xạ tốc đã đạt đến rồi M134 súng máy cao nhất lý luận xạ tốc. Loại này súng máy là trang bị tải đã máy bay trực thăng vũ trang. Xe bọc thép cùng với phòng ngự công chuyện trên. Cũng chỉ có chung kết giả loại này mãnh nam. Mới có thể lấy trực tiếp nâng lên loại này gát linh súng máy đến sử dụng. 6 cái họng súng, thực tế chiến đấu bên trong năm 2000 năm 4000 phát 1 phút xạ tốc. hình thành viên đạn phong bạo đủ để xé rách tuyệt đại đa số mục tiêu. Mà chẳng lành, kết thúc phong bạo, tại không có bất kỳ cái gì tiêu hao đồng thời, đồng dạng không có bất kỳ cái gì chỗ ngồi phía sau. Cho dù là một đứa bé cầm tại trong tay, cũng có thể lấy sử dụng. Sở Trọng Thiên muốn làm, chính là bưng lên họng súng, bóp cò, sau đó phát động nó bổ sung kỹ năng kết thúc phong bạo. Ổ quay bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Họng súng phun ra mỹ lệ hỏa xa. Không phải một đường thẳng viên đạn, mà là một toàn bộ. Phạm vi không thua gì Gatling dùng máy mưa đạn. Giống như ngày mùa thu hoạch thời kỳ, cỡ lớn thu hoạch cơ lái qua ruộng lúa mạch đồng dạng. Họng súng nhắm ngay đảo qua địa phương. Người nhập thân ngã xuống. Hoặc là nói trực tiếp biến mất rồi một mảng lớn. Sở Trọng Thiên giơ lên cánh tay, trái phải điên cuồng mà huy động, tạo thành rồi một mảnh đáng sợ tử vong tuyệt địa. Cũng may mà những này bị nhập vào thân người, chỉ có một chương xoay cong đen sắc không động gương mặt. Trên thân không có bất kỳ cái gì máu tươi chảy ra. Nếu không kia đầy trời huyết nhục văng tung tóe tràng cảnh, đoán chừng liền sẽ để Sở Trọng Thiên trực tiếp nôn rồi. Hiện tại nói, thỉnh thoảng sẽ liếc về một chút tàn chi, tận lực sơ sót dưới tình huống, Sở Trọng Thiên còn có thể lấy kiên trì. Chu Trấn Quốc đứng tại Sở Trọng Thiên sau lưng một bước xa vị trí, nhanh chóng chứa bắn, điểm xạ rồi mấy cái cá lọt lưới, còn có giam cầm xiềng xích xem như chuẩn bị ở sau. 2 phút. Chưa hẳn không thể thủ xuống đến. Cứ việc kết thúc phong bạo chỉ có thể tiếp tục 1 phút đồng hồ. Nhưng những này bốn phía công bọn hắn người nhập thân, số lượng cũng là có hạn. 1 phút đồng hồ bắn phá xuống tới, đoán chừng cũng chỉ thừa xuống mèo con 2-3 con rồi. Coi như mở ngực tay rách đối với hắn thao túng thật to lên cao. Phối hợp trên thân, khai quang, bảo hộ. Còn có Chu Trấn Quốc kỹ năng, nhưng lấy đỡ được. Kết thúc phong bạo thứ 50 giây, tầm mắt ở giữa nhìn thấy người nhập thân đã càng ngày càng ít. Nhưng ở trên thân tia sáng che phủ phạm vi bên ngoài, y nguyên nhưng lấy nghe được mơ hồ tiếng bước chân, nhìn thấy một điểm thân ảnh mơ hồ. Người nhập thân ẩn tàng tại gió tuyết bên trong, vẫn còn đang đến gần. Sở Trọng Thiên gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt, nơi nào có một điểm vang động họng súng liền hướng chỗ nào rời. Nhưng hắn cùng bên cạnh Chu Trấn Quốc đều không có chú ý tới. Khác một bên nghiêng phía sau, một bóng người như ma quỷ nằm dạp tại mặt đất trên, tựa như là rắn độc đồng dạng du động mà đến. Tới gần sau, nửa người trên kỳ quái mà đứng lên, dao găm trong tay đâm về Sở Trọng Thiên sau lưng. Tiếp lấy, cái thân ảnh kia động tác đứng im ở cổ của hắn, bị một thứ từ phía sau duỗi ra tay bấm ở. Ta giống như tìm được rồi tiện tay công cụ. Hiện tại chỉ cần muốn 20 giây liền có thể lấy làm xong. Chu Trấn Quốc nghe thấy Đường Lạc nói như vậy, bản năng nhìn lại. Huyền Trang đại sư tay phải cầm một cái không nhỏ vật thể, chính tại trên dưới huy động, giống như là một cá nhân, tựa hồ vẫn là cái kia cha xứ. Thật thê thảm, Chu Trấn Quốc ở trong lòng yên lặng mà nói rồi một câu, lập tức chuyển rồi trở về. Cái này cha xứ có lẽ mới là cái thứ nhất bị mở ngực tay rách nhập vào thân khống chế người. Còn có đại khai dẫn cùng tổ chức hợp tác xử lý thi thể cái gì? Thập tự giá, chủy thủ đều là tiêu chí. Xoay tròn ổ quay ngừng lại. Họng súng toát ra sương mù. Nhưng thực tế trên y nguyên là băng lãnh xúc cảm. Không có chút nào mạnh. Thừa xuống còn tại đến gần mèo con 2-3 con. Sở Trọng Thiên cùng Chu Trấn Quốc cản xuống tới. Tốt rồi. Vài tiếng lẻ tẻ súng vang lên sau. Sau lưng truyền đến Đường Lạc âm thanh. Ngay tại hắn nói chuyện đồng thời, nguyên bản gió tuyết đột nhiên trong nháy mắt này đồng thời đứng im. Đúng vậy, là đứng im. Chu Trấn Quốc cùng Sở Trọng Thiên thậm chí nhưng lấy nhìn thấy bông tuyết lơ lửng ở trước mắt. Tiếp lấy, phát vân thấy tháng, nữa không trung bông tuyết rơi vào đất trên, bầu trời trung hậu thực tầng mây biến mất không còn tăm tích. Sáng sủa đến giống như trước một giây đồng hồ căn bản cũng không có cuồng phong bão tuyết đồng dạng. Chỉ có dưới chân tuyết đọng trong sáng ánh trăng rải đầy đại địa. Coi như không có trên thân tia sáng, cũng đầy đủ để Chu Trấn Quốc cùng Sở Trọng Thiên thấy rõ chung quanh tràng cảnh. Theo lấy gió tuyết cùng nhau biến mất, còn có những cái kia người nhập thân. A-di-đà Phật, sai lầm, một tiếng Phật hiệu, để Chu Trấn Quốc cùng Sở Trọng Thiên quay người nhìn hướng đường lạc. Cùng với bên chân hắn một cái hố, đó là bị hắn móc ra hố. Đào hố công cụ, liền không để ý đến a. Đại sư đều miệng nói, sai lầm, rồi. Còn muốn thế nào? Đương nhiên là lựa chọn tha thứ hắn a. Hố bên trong, không phải Chu Trấn Quốc cùng Sở Trọng Thiên suy nghĩ. Một cái quan tài, hoặc là người nào đó trực tiếp bại lộ ở ngoài thi thể. Nhất đáy dưới, là chất đống hài cốt. Phía trên là không trọn vẹn không ngay ngắn. Còn không có hoàn toàn hư thối thi thể. Nơi này, rõ ràng là một cái, trăm người hố. Mở ngực tay rách, Sở Trọng Thiên nhịn không được la hoảng lên. Hắn nhưng thật ra là rất nhiều vật thí nghiệm oán khí tập hợp. Đản sinh sản vật, vì sao lại có dạng này, trăm người hố. Kết hợp mọi người điều tra, rất dễ dàng liền có thể lấy ra kết luận. Tổ chức tàn khốc vĩnh sinh thí nghiệm. Vật thí nghiệm tàn thi bị ném vứt bỏ, chôn ở chỗ này, dù là bệnh tinh thần người, cũng là có tình cảm của mình. Càng huống chi, còn có không ít người bình thường, cuồng nộ, không cam lòng, điên cuồng, thao thiên oán hận, mới tạo thành rồi mở ngực tay rách. Nó không phải một cá nhân, cũng không phải một cái quỷ, mà là oán khí tụ hợp sản vật, kỳ thực. Cũng liền là cùng người sống lại đồng dạng ác đọa chi vật. Chỉ bất quá cả hai thực lực cùng hình thái. Ngày đêm khác biệt, chí ít người sống lại cùng hiện tại mở ngực tay rách. Có lệch trời đồng dạng, không thể vượt qua chênh lệch. Vì cái gì mở ngực tay sẽ đem người mở ngực mổ bụng? Bởi vì nó bị giải phẫu, xé rách vết thương, đại biểu cho phẫn nộ của nó. Rách bác sĩ trào phúng qua mở ngực tay thủ pháp thô giáp. Lại không biết rõ, đây là mở ngực tay rách một loại nào đó, bắt trước, còn có trả thù. Ác đọa chi vật, cực ít có trí tuệ tư duy. Hết thảy làm việc cũng chỉ là tuân theo bản năng. Tiến hành phá hư cùng hủy diệt. Mở ngực tay rách nói, chỉ sợ còn nhiều thêm báo thù. Không khác biệt săn giết. Là vì rồi tăng cường thực lực, để cho nó hoàn thành báo thù, không chỉ là đối tổ chức báo thù, càng là đối nhìn thấy trước mắt, hết thảy, báo thù. Nói đến cùng, cũng cùng phá hư, hủy diệt hết thảy không có quá nhiều khác biệt. Nhiệm vụ hoàn thành, trở lại thùng xe bên trong, trở về thế giới hiện thực, tại Sở Trọng Thiên hô to về sau, đầu óc bên trong hiện ra một đoạn tin tức. Là xen vào ngôn ngữ cùng văn tự ở giữa kỳ lạ cảm giác. Nói cho đường lạc bọn hắn. Tìm kiếm mở ngực tay rách nhiệm vụ đã hoàn thành. Cái này khiến Chu Trấn Quốc cùng Sở Trọng Thiên không thắng mừng rỡ. Nguyên bản còn tưởng rằng. Sẽ giết chết mở ngực tay mới sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Không nghĩ tới dạng này liền hoàn thành rồi. Chỉ bất quá. Muốn về đến thùng xe bên trong. Là bọn hắn lúc đến cái kia thùng xe sao? Là muốn đi đến cái nào đó đặc thù địa điểm mới có thể lấy trở về sao? Sở Trọng Thiên hỏi nói. Không phải có lẽ hoàn thành nhiệm vụ sau. Thì có một đạo quang trụ rơi xuống. Lập tức trở về về. Tiếp lấy trị liệu thương thế sao? Ta không có trải qua. Nhưng nghe người khác nói qua. Chu Trấn Quốc trên mặt nụ cười biến mất. Trở nên ngưng trọng lên. Đây không phải cái gì tốt tin tức. Hiển nhiên, trở về lộ trình bên trong, chỉ sợ còn sẽ tao ngộ nguy hiểm. bọn hắn chỉ là tạm thời đánh lui Mở Ngực Tay Rách mà thôi. Đi thôi, Chu Trấn Quốc hít thật rồi sâu một hơi, hướng lấy bọn hắn ban sơ xuất hiện mộ thất phương hướng chạy tới. Tiến vào mộ thất, lại tiến vào hướng xuống bậc thang thông đạo, trở lại trong xe, bọn hắn liền có thể lấy thật rời đi nơi này rồi. Đến thời điểm là 7 người, lúc trở về, chỉ sợ cũng chỉ còn lại có 3 cái rồi. Chu Trấn Quốc ở trong lòng ai thán một tiếng, trên thân dần dần phai nhạt, tia sáng đột nhiên mãnh liệt mà tăng vọt, hình thành màn sáng, Chu Trấn Quốc như là bị trọng chùy gõ đánh, thân thể bay lên xa mười mấy mét, trùng điệp mà ngã tại đất trên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ